Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, đơn đấu thạch đầu cự nhân. Đang cùng thạch đầu cự nhân trong lúc kịch chiến, Trình Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kích động đến. Vừa nãy sở dĩ gọi như vậy một cổ họng, cũng không phải là hắn phát hiện Tiêu Nhiên tung tích, mà chính là hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Vì là tự vệ, bất đắc dĩ cố ý kéo lên một cổ họng, hy vọng có thể gọi ra đến mấy người đến giúp chính mình. Chỉ ít, cũng phải làm mấy người đi ra phân tán này con thạch đầu cự nhân chú ý lực. Vốn là vẫn không có ai đáp lại hắn. Hắn đều dự định sau đó cố ý dụ dỗ thạch đầu cự nhân hướng về bên cạnh di động. Hắn qua phá tan mấy cái thổ bóng, chủ động đem người bên trong cho làm tỉnh lại lại nói. Nhưng hiện tại xem ra là dùng không được, bởi vì Tiêu Nhiên dĩ nhiên thật bị hắn một câu nói cho lừa dối đi ra. Mặc kệ Tiêu Nhiên là xuất phát từ loại nào mục đích đi ra, nhưng Tiêu Nhiên đi ra sau cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà chính là hướng về này con thạch đầu cự nhân xông lại. Vậy thì để hắn không khỏi kính nể lên Tiêu Nhiên làm người đến. Bằng tâm mà nói, đổi thành chính mình ở tình huống như vậy, hắn khả năng đã tránh đi. Bất quá hiện ở nếu Tiêu Nhiên chủ động chạy tới hỗ trợ, hắn cũng không thể trực tiếp hất tay bỏ chạy. Không phải vậy quỷ biết rõ đồ chơi này có thể hay không bị Tiêu Nhiên cho hấp dẫn tới. Vạn nhất dán mắt chính mình không tha đây. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Tiêu Nhiên trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đối với Tiêu Nhiên truyền âm mê ly đạo. Vị huynh đệ này, sau đó hai ta đồng thời cuốn lấy hắn. Sau đó nhân cơ hội đem bốn phía bị giam cầm những người kia toàn bộ cứu ra đến. Tốc độ nhất định phải nhanh, bằng không những người thổ linh quay đầu trở lại nói, chúng ta liền phiền phức. Được, Tiêu Nhiên gật gù, liền một câu phí lời đều không có. Trường thương trong tay dĩ nhiên mang theo cuồng bạo kình khí đối với thạch đầu cự nhân nghiền ép. Mà đến, giống, trầm thấp tiếng gào bỗng nhiên từ cái kia chỉ thạch đầu cự nhân trong miệng truyền ra. Cự đại đầu lâu mở ra, miệng có ít nhất sắp tới dài 1 mét. Cao nửa mét, trực tiếp nuốt người kế tiếp, chỉ sợ là không hề có một chút vấn đề. Phát tiết quá sau, này con thạch đầu cự nhân đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Một cái tát hướng về chính công kích mình ở ngực Trình Vũ đập tới qua. Bởi vì biến chiêu quá mức cấp tốc, Trình Vũ căn bản né tránh không kịp, chỉ kịp dùng trường kiếm trong tay bảo vệ trước người mình chỗ yếu. Liền một cái tát bị phiến đi ra ngoài. Ở Trình Vũ bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng là bỗng nhiên ra tốc, trường thương trong tay mang theo mãnh liệt bành bái pháp lực, hung hãn phách ở thạch đầu cự nhân đưa tay ra trên cánh tay. Ầm ầm ầm, khủng bố lực phản chấn bỗng nhiên từ trường thương bên trên truyền đến. Cứ việc trải qua long văn thương cùng với thanh ti giáp phòng ngự, đã bị tan mất sắp tới 8 thành lực đạo, cũng vẫn cứ để Tiêu Nhiên sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi suýt chút nữa nhịn không được phun ra tới. Tốt ở trong người tinh thần quyết cuối cùng thời khắc bạo phát, để Tiêu Nhiên đem này cỗ lực phản chấn miễn cưỡng cho áp chế xuống. Đồng thời Tiêu Nhiên bản thân cũng tiếp theo này cỗ lực phản chấn lần thứ hai cùng này con thạch đầu cự nhân kéo dài khoảng cách nhất định. Kéo dài khoảng cách sau, Tiêu Nhiên ở khoảng cách thạch đầu cự nhân càng 100 mét khoảng chừng trong tầng trời thấp trôi nổi. Đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị đánh giá lấy này con thạch đầu cự nhân. Này con thạch đầu cự nhân là hiển thánh cảnh giới tu vi đã không nghi ngờ chút nào. Vừa nãy Tiêu Nhiên một chiêu kia gần như đánh lén. Hơn nữa còn là Tiêu Nhiên công kích. Đối phương hầu như không có hoàn thủ. Lực phản chấn vẫn cứ để Tiêu Nhiên được một điểm vết thương nhẹ. Nếu là chính diện với hắn chống lại đứng lên, Tiêu Nhiên nhất định sẽ bị thương nặng. Tiêu Nhiên biết rõ vẫn là chính mình tu vi quá thấp. Cứ việc thực lực đã có thể ngang hàng trong tử phủ kỳ, thậm chí trong tử phủ kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng chân nguyên trong cơ thể vẫn là không coi là nhiều. Cùng tránh thức tử phủ cảnh hậu kỳ cường giả so với, vẫn là kém một đoạn dài. Bằng không kiên quyết không thể như thế dễ dàng bị đến thương tích. Liền giống với vừa mới cái kia võ giả, có thể theo này con thạch đầu cự nhân cuộc chiến đấu hồi lâu. Hoàn toàn là bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể đầy đủ chất phác, không bị đẳng cấp áp chế, mà Tiêu Nhiên chịu đến nó nhất định áp chế. Liều mạng tu vi cường độ, căn bản cũng không phải là Tiêu Nhiên sáng suốt lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên vô ý thức hướng về Trình Vũ vị trí chỗ ở nhìn sang. Vừa nãy hắn bị một cái tát đập bay sau, sẽ không có lại xông lại. Theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn, nhất thời nhìn thấy Trình Vũ đang làm gì thế. Giờ khắc này hắn thân thể đang không ngừng ở hồ dung nham mặt ngoài qua lại di động. Chỗ đi qua từng viên thổ bóng toàn bộ bị hắn sử dụng kiếm khí cho bổ ra. Vừa bảo đảm không có thương hại đến bên trong võ giả. Có thể trình độ lớn nhất phá hư thổ bóng. Để bên trong võ giả cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Chủ động tỉnh lại. Liền như thế một chút thời gian. Đã có mười mấy viên thổ bóng bị hắn làm hỏng. Trong đó đại bộ phận võ giả đều là phá tan thổ bóng trong nháy mắt liền bị thức tỉnh. Còn lại những người cũng là tại sắp chìm vào trong nham tương trong nháy mắt dồn dập tỉnh lại. Chỉ có điều, những người này không giống với Tiêu Nhiên cùng Trình Vũ hai người. Bên trong cơ thể của bọn họ khí tức đều đang hết sức yếu ớt. Đi ra ngay lập tức liền dồn dập lấy ra bình thuốc nuốt vào đại lượng đan dược khôi phục thể lực. Cùng pháp lực, mà những người này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức biến thành tùm la tùm lum một đoàn. Đặc biệt là những người kia ở phát hiện con kia tảng đá lớn người khổng lồ sau. Càng là giật mình, tốt đang nhìn đến có Tiêu Nhiên đang cùng hắn đối lập. Lúc này mới yên lặng thở ra một hơi. Mà Trình Vũ đang nhìn đến Tiêu Nhiên tuy nhiên nhất kích liền rơi vào hạ phong. Nhưng cũng không có trực tiếp thừa dịp loạn chạy trốn. Cũng là thở ra một hơi. Hắn hiện ở tỉnh lại những võ giả này. Chưa chắc không có gây ra hỗn loạn ý đồ. Chỉ có chàng diện đầy đủ hỗn loạn, hắn mới có cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Sở hữu, đem những người này cứu ra sau. Hắn lập tức gầm nhẹ đạo. Nhanh, trước tiên đem những người khác cấp cứu tỉnh. Dứt tiếng, hắn lần thứ hai hướng về còn lại thổ bóng vồ tới. Những người khác thấy thế, cũng là dồn dập hiểu được. Trong đó mấy cái trước hết đi ra người đã chậm quá một hơi. Cũng biết rõ sự tình khẩn cấp, thậm chí ngay cả hỏi nhiều một câu nói đều không có. Phân tán ra hướng về bốn phía còn lại thổ bóng nhào tới. Từng con thổ bóng không ngừng bị phá hỏng. Bên trong võ giả từng cái tỉnh lại. Giống, trầm thấp tiếng hô lần thứ hai vang lên. Trong thanh âm ẩn chứa tức giận, âm thanh vang lên thời điểm. Thạch đầu cự nhân cái kia khổng lồ thân thể đã chủ động hướng về hồ dung nham trên mọi người nhào tới, nhưng một mực chờ đợi ở bên Tiêu Nhiên không phải là ăn chay. Tuy nhiên không muốn bị người sử dụng như thương, nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối không thể để con này đại gia hỏa xông tới. Bằng không những này còn chưa hề trả lời lại đây võ giả. Căn bản là không có cách đối với cái tên này tạo thành chút nào uy hiếp. E sợ còn không có nổi lên mấy cái bọt nước, liền trực tiếp tiêu diệt, đến thời điểm khẳng định vô pháp đạt đến Tiêu Nhiên mục đích. Sở hữu, tại những cái kia người thất kinh trong nháy mắt, Tiêu Nhiên bỗng nhiên đập xuống qua. Lần này, Tiêu Nhiên nhưng vẫn là đánh lén, chỉ có điều vị trí công kích hoán đổi, từ trước kia cánh tay, đổi thành eo sườn chỗ, thừa dịp lấy này đại gia hỏa công kích người khác khe hở. Mạnh mẽ nhất thương đâm xuống. Lần này, Tiêu Nhiên rõ ràng không có cảm nhận được quá to lớn lực càn. Long văn thương liền thuận lợi đâm xuống. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng căn bản không kịp cảm thụ trong đó khác nhau. Trong cơ thể tâm diễm bỗng nhiên bạo phát. Thuận theo long văn thương càng điên cuồng truyền vào thạch đầu cự nhân trong cơ thể. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 850, tề tâm hiệp lực công kích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.